Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chờ mong. Hơi nước ở trên cửa sổ kính ngưng kết ra một tầng đều xương trắng. Dường như hơi mỏng màn che, gió lạnh thường thường chụp vỗ cửa sổ phát ra ra bang bang thanh. Cùng lò lửa an tĩnh bốc cháy bên trong hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thư quyển ngồi ở phòng thị chính phòng làm việc bàn dài trước. Lật xem một quyển quyển dày văn kiện nội dung cùng giáo dục không quan hệ, mà là các cái bộ môn báo lên số liệu thống kê. Nàng không làm gì sẽ đem những thứ đồ này nhớ kỹ. Dễ cho mọi người tìm đọc cái này cũng là nàng gần nhất chủ yếu một trong công việc. Bộ giáo dục ngược lại không cái gì quá nhiều chuyện cần phải xử lý. Dù sao vòng thứ hai sát hạch mới kết thúc không lâu. Vòng kế tiếp dự đoán phải chờ tới năm sau Hạ Thiên tài năng thực hiện. Là Lô Răng Điện Hạ công tác nửa năm sau, nàng phát hiện Điện Hạ đối số theo có loại ngoài mức yêu thích. Bất luận là đồ vật gì đều yêu thích thủ hạ chuyển hóa thành một chuỗi dài chính xác con số danh. Sách để diễn tả, ngang so, cùng so, hoàn so đều là thường thường treo ở trên bờ môi danh từ. Đến hiện tại, phòng thị chính hết thảy thành viên cũng cảm hóa lên này bầu không khí. Theo chấn nhỏ nhân khẩu càng ngày càng nhiều, tương quan thống kê cũng thuận theo gia tăng mãnh liệt. Điện Hạ liền đem nhiệm vụ này giao phó cho mình. Hơn nữa còn cười xưng chính mình là biên cương chấn kho số liệu. Tuy rằng nghe có chút như là kho hàng một loại đồ vật, nhưng Điện Hạ lại đem nó miêu tả đến đặc biệt trọng yếu. Nói có kho số liệu là có thể suy tính năm tiếp theo tình huống phát triển, chế định kinh tế cùng kế hoạch quân sự, thậm chí sau này lãnh địa bên trong hết thảy sách lược, đều biết xây dựng ở số liệu phân tích bên trên. Thư quyển đại nhân, phòng làm việc cửa gỗ bỗng nhiên bị đẩy ra. Một tên học nghề trang phục nữ tử đi vào, nàng hành lễ sau sẽ một phần xin đan giao cho thư quyển phía trước. Chào ngài, ta là Foria. Bộ Tư pháp Carter đại nhân hy vọng thu được trên một tuần thông qua ở lại xét duyệt chạy dân tin. Tức, Tổng quản các hạ đã phê chuẩn phần này xin, bởi chi nhánh năng lực sử dụng số lần có hạn, cho nên Điện Hạ quy định tuần tra phức tạp số liệu lúc. Trước hết thông qua Barop đồng ý mới được, còn thi đơn số liệu thì lại có thể bất cứ lúc nào thỉnh giáo nàng. Chờ. Thư quyển quét mắt tờ khai trên ký tên, tiếp theo cho gọi ra ma lực chi thư, tướng tương ứng nội dung hiển hiện ở trên trang sách. Được rồi, giao cái này cho Carter tiên sinh đi. Tạ ngài, nàng cẩn thận dè dặt nâng lên bản này bỗng dưng hiển hiện màu vàng kim bộ sách. Biểu hiện như là ở ôm ấp một con tà thú. Yên tâm, nó sẽ không đả thương đến ngươi. Thư quyển không khỏi nở nụ cười. Đại đa số người lần thứ nhất tiếp xúc ma lực chi thư lúc đều sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Người cũng không cần đem sách vở trả cho ta. Hai canh giờ sau khi nó liền sẽ tự động biến mất. Nhưng dựa theo bảo mật chương trình, người không được giao nó cho Carter bên ngoài người. Vâng, đại nhân. Đối phương khom người rời đi, đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt. Thư quyển có thể xem đến trong đại sảnh người người nhốn nháo cảnh tượng. Thanh âm huyên náo trong nháy mắt dũng vào trong nhà, rất nhanh lại theo cánh cửa khép lại mà an tĩnh lại. Hôm nay là cuối tuần, lẽ ra là nghỉ ngơi quãng ngày, nhưng phòng thị chính bên trong như cũ bận rộn như trước. Mọi người đều đã biết biên cương trấn sắp xây thành tin tức. Làm việc tới đặc biệt bán lực. Cộng thêm vương tử điện hạ đưa ra tăng ca lương khen thưởng. Không người nào nguyện ý vào loại thời điểm này chờ ở trong nhà. Thư quyển không lớn lý giải điện hạ cách làm như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, phòng thị chính công tác không tính là có bao nhiêu nặng nề. So với thể lực tiêu hao khá lớn thợ mỏ cùng bếp lò công nhân. Sáng tác công văn, thống kê số liệu, cùng với chế tác báo biểu đều không cần tiêu phí bao nhiêu công phu, mà cái này cũng là phòng thị chính chủ yếu nhất công tác. Điện hạ chỉ cần đưa ra mệnh lệnh, tất cả mọi người đều biết vui vẻ vâng theo. Không cần thiết tại mặt này tăng cao lương. Đối với hầu hết quý tộc mà nói, hắn cách làm thật sự quá mức khoan dung nhân ái. Lô Răng điện hạ cũng không giống một cái chân chính lãnh chúa. Đây là thư quyển đáy lòng cái nhìn. Có thể một mực là người như vậy, lại lãnh đạo mọi người đi tới hôm nay tình trạng này. Này không thể không nói là một cái kỳ tích. Nàng không phải ra với mình tôn kính cùng tin cậy mới cho là như thế, mà là số liệu rõ ràng nói rõ tất cả những thứ này. So sánh một năm trước, biên cương trấn còn chỉ có thợ mỏ có thể thu được ổn định thu vào. Bây giờ thu vào thấp nhất thợ mỏ, bếp lò lò công cùng tạp công lương đều đã là trước gấp 2, mà hơn một chút mới phát nghề nghiệp. Như là hơi nước xưởng lắp ráp công cùng chế axit xưởng người điều khiển. Lương đạt tới 8 lần. Hơn nữa nhân số vẫn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Cho tới chấn nhỏ bản thân biến hóa liền càng không cần nhắc tới. Nếu như không phải vẫn sinh sống ở nơi đây, bất cứ người nào đều rất khó tin hiện tại thôn chấn cùng một năm trước là cùng một vùng. Thư quyển vuốt nhẹ văn kiện trên chữ viết. Điện hạ trưởng quản lãnh địa sau này sẽ biến thành hình dáng gì? Nàng làm sao cũng không tưởng tượng ra được. Chẳng qua nàng tin tưởng, vậy tất nhiên là một cái tràn đầy hy vọng cùng kinh hỉ con đường. Thư quyển nữ sĩ, cửa gỗ lần nữa bị đẩy ra. Lần này tiến vào là Lô Răng điện hạ thân vệ. Điện hạ có chuyện tìm ngài. Trở lại thành bảo lầu 3. Thư quyển nhìn thấy vương tử điện hạ chính tại chỉnh lý trong tay giấy nháp. Ngài cần ta ghi lại dưới những thứ đồ này sao? Nàng kéo lên bị gió lạnh thổi loạn tóc đen, một lần nữa giàng ở sau gáy, chủ động tiến lên hỏi. Không sai, vì viết quyển sách này đi ra, ta chí ít hao tổn một nửa tế bào não. Vương tử xoa xoa cái cổ. Trong miệng đô la hét hơn một chút chính mình khó có thể lý giải được lời nói. Coi như là lúc đó thường dùng tri thức, ta cũng chỉ có thể biên ra cái đại khái. Hơn một chút công thức còn được bản thân suy luận đi ra. Thư quyển đối với này sớm đã thành thói. Quên, nàng xem nhẹ những kia cổ quái ngôn ngữ. Tò mò giơ tay lên cào. Chỉ thấy bìa mặt trên chữ là trước nay chưa từng có màu cam. Tương tự do một chuỗi tạo ra từ hình thành, hợp lại cùng nhau ý tứ là vi phân và tích phân. Thuận tay phiên hai trang, nàng liền buông tha cho cố gắng hiểu rõ tiêu đề hàm nghĩa ý nghĩ. Chuyên tâm ký ức lên mặt trên nội dung tới so với trước sở học phương trình. Nàng phát hiện phía trên này công thức liền con số đều không có. Tất cả đều là cổ quái kỳ lạ ký hiệu. Lại như là một bộ hoàn toàn mới chữ viết. Thứ này e sợ chỉ có Anna cùng Tilly có hứng thú đi cân nhắc. Đúng rồi, Lô Răng mở miệng hỏi. Hiện tại cư dân người đều thu vào tình huống làm sao? Thấp nhất chính là mỗi tháng 10 ngân lang. Cao nhất chính là 40 ngân lang. Thư quyển một bên ký ức vi phân và tích phân một bên trả lời. Chẳng qua tính toán bình quân cần dùng đến ma lực chi thư. Ta hôm nay đã sử dụng tới năng lực này. Không sao, hậu thiên đem kết quả thống kê cho ta cũng giống nhau. Lô Răng khoát tay, ta cần phải căn cứ số này trị tới xác định dân cư cung nước cung ấm phí dụng. Tập thể khi nóng công trình một tuần sau sẽ chính thức khởi công. Chờ đến nó hoàn thành, cho dù là lại dài lâu mùa đông. Nơi đây đều sẽ ấm áp như xuân. Một tòa không sợ cực lạnh không đông thành thị. Cái này cũng là kỳ tích một phần. Nàng nghĩ, nếu như không có cái khác nhiệm vụ, ta ngày mai là có thể giao cho ngài. Ngày mai, ta cũng hy vọng ngươi có thể đem ma lực chi thư biến thành một quyển truyện xưa thư. Lô Răng cười lắc lắc đầu. Chỉ cần là Anna chưa từng xem là được. Truyện xưa thư. Thư quyển hơi run run, sau đó lập tức hiểu được. Ngày mai là Anna tiểu thư,